Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 367, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, trước kia nàng bảo nên trồng thêm đậu nành và mua thêm 2 mẫu đất, ta nghĩ chúng ta cũng nên trồng thêm khoai tây, nàng thấy thế nào? Trần Nguyệt gật đầu, được đấy, tốt nhất là mua luôn đất rồi trồng ngay. Huynh bàn với cha rồi quyết định, được, ta sẽ nói với cha khi ông về, sau đó đi tìm trưởng thôn để lo chuyện mua đất. Ừ. Kiều Chiều nhìn về phía Trân Nguyệt, nàng lúc này tóc rối tung, châm cài cũng chưa cài, lười biếng dựa vào đầu giường, mắt chăm chú đọc sách, đôi môi hơi khô khiến nàng khẽ mở môi. Ánh mắt Kiều Chiều thay đổi, hắn nhìn chằm chằm vào môi nàng, cổ họng khẽ động. Hai người sống chung đã lâu, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ hôn lên môi nàng, chỉ thỉnh thoảng hôn má mà thôi. Kiều Chiều cởi giày, leo lên giường ngồi cạnh Trân Nguyệt. Tiểu A Sơ nhìn thấy, liền vội vàng ném đồ chơi, bỏ lại gần nương. Nương, Kiều Chiều nhìn nhi tử, đã biết thằng bé lại định tranh giành Trân Nguyệt với mình, liền nói. Tiểu A Sơ, chơi đồ chơi của con đi. Tiểu A Sơ đáp, muốn nương. Kiều Chiều nói, ta cũng muốn nương con đi chơi một mình trước. Tiểu A Sơ vẫn bướng bỉnh, không, muốn nương. Kiều Chiều bực bội, bế nhi tử đặt sang một bên rồi đưa đồ chơi cho nó. Chơi đi, đừng làm phiền ta với nương con. Nhưng Tiểu A Sơ ném đồ chơi, lại bò về phía Trân Nguyệt. Kiều Chiều 2 lần bế con sang chỗ khác, làm Tiểu A Sơ sắp khóc. Trân Nguyệt nhìn thấy, cũng bật cười. Thôi, đừng làm con khóc, lát nữa còn phải dỗ nó. Kiều Chiều tỏ vẻ không vui, nàng đã đồng ý với ta từ lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa. Trân Nguyệt liếc hắn, ban ngày ban mặt thế này. Kiều Chiều cười nói. Tối nay để nó ngủ với nãi nãi, giờ ta chỉ muốn nằm cạnh nàng thôi. Trần Nguyệt nhích người một chút, nằm đi, Kiều Chiều liền nằm xuống bên cạnh nàng, cùng nàng đọc sách. Quyển sách này là do hắn mua, kể về những câu chuyện nhỏ, như chuyện mỹ nữ xà hay chuyện một nông phu cứu Hỷ Thước, sau đó Hỷ Thước biến thành mỹ nữ và gả cho nông phu. Nhưng những câu chuyện này đều viết bằng văn ngôn, Trần Nguyệt đọc không hiểu hết, thỉnh thoảng phải hỏi Kiều Chiều. Chữ này có nghĩa gì? Là, dơ bẩn, à, thế còn từ này, thuần cố, có nghĩa là thuần khiết, kiên cố, nó có nghĩa là chuyên nhất. À, hai người đang nói chuyện thì Tiểu A Sơ tò mò thò đầu qua, chỉ vào sách, nói. Muốn, Kiều Chiều cười, khi nào con lớn, ta sẽ mua cho con nhiều sách, lúc đó sợ rằng con còn chẳng muốn đọc. Trần Nguyệt bảo, khi 3 tuổi thì chắc nó đã biết đọc rồi. Kiều Chiều hỏi. Có sớm không? Trần Nguyệt đáp, không sớm, người có thể làm chuyện lớn đều học sớm hơn so với mọi người. Đúng thế, Kiều Chiều đồng tình, nhớ lại mình cũng bắt đầu học chữ khi mới 3 tuổi. Lo sợ Tiểu A Sơ làm hỏng sách, Trần Nguyệt đưa quyển sách cho Kiều Chiều. Huynh cất đi, ta sợ nó muốn cầm sách để chơi, ta sẽ chơi với nó một lúc, cũng sắp đến giờ ngủ trưa rồi. Kiều Chiều cất sách đi, rồi nói, à, ta nhớ ra. Trước kia ta nói sẽ làm cái bàn và giá sách cho nàng, chờ cha về ta sẽ bàn với ông. Ngày mai nếu rảnh ta sẽ vào rừng đốn gỗ về làm. Được, Trần Nguyệt chơi với Tiểu A Sơ một lúc, thằng bé quả nhiên bắt đầu mệt mỏi và nhanh chóng ngủ thiếp đi trong lòng nàng. Trần Nguyệt cũng ngáp một cái, ôm con và cùng chìm vào giấc ngủ. Trời lạnh, ổ chăn ấm áp, khiến nàng thật sự không muốn rời khỏi giường. Kiều Chiều nhìn thê tử và nhi tử ngủ say. Liền nhắm mắt lại, đặt một tay lên eo Trân Nguyệt và cũng chìm vào giấc ngủ. Cách chương